Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 664, xem ai nhanh tay. Đi tới Bộ Châu 5 năm giữa, bốn phía sông Sáo, có thể nói tao ngộ không ngừng, hung hiểm cũng không ngừng. Một chuyến 9 vị đồng bạn, bây giờ cũng chỉ thừa 4 người, mà trải qua trăm cay nghìn đắng về sau. Cuối cùng là đúng hạn chạy tới Kim Cha Phong, mặc dù còn không rõ ràng Kim Cha Phong cụ thể chỗ tại, chí ít nhìn thấy đồng môn, đồng thời đạt được rồi trưởng bối chiếu cố, đi theo khai thác linh thạch, chẳng lẽ không phải trưởng bối một loại thương cảm chi tình. Chỉ cần đi tới một lần, liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch được linh thạch, có phải hay không cái đại tiện nghi. Ai lại sẽ không làm chi tâm động đâu, mà thiên hạ tiện nghi, 89 phần 10, là cái hố, hoặc là cái bẫy dập, linh khí không giả, linh mạch cũng cần phải không giả, mấu chốt ở chỗ, linh mạch có người trông coi, kia trông coi linh mạch mấy chục cái gia hỏa, không chỉ có là tiên đạo cao thủ, càng là oan gia tử địch. Hết lần này tới lần khác lại tại dưới mặt đất hang động bên trong cho đâm đầu vào. Lại không luận trùng hợp, vẫn là quỷ kế, chỉ có thể nói, thật sự là thật lớn một hố, thật sâu bẫy dập, mà địch nhiều tả ít, mạch yếu cách xa, ngõ hẹp gặp nhau, chỉ có chạy là thượng sách, chạy A, liền tại A Tam, A Tháng, Phùng Điền chui vào sơn động trong nháy mắt. Vô Cửu ném ra một khối hàn thiết nham, chỉ nói là tế ra pháp bảo, giả thoáng một thương, mà bản thân hắn lại là quay người liền chạy, một bên chạy trước, một bên gọi ra thần kiếm chém loạn chém lung tung, nhìn như cứng rắn vách đá, lập tức tia lửa tung tóe, lập tức hòn đá sụp đổ, đúng là đem hắn sau lưng đường hầm cho chắn được nghiêm kín đáo thực. Hàn thiết nham, cùng ngọc thạch tương tự, gặp gió biến cứng, mà tại sâu dưới lòng đất, cũng không phải là không thể phá vỡ. Đây cũng là hắn trên đường đi, không ngừng đưa tay gõ đánh duyên cớ, đơn giản nghĩ muốn nhìn trộm huyền cơ, mà loạn đá phủ kín, cuối cùng vẫn ngăn không được tượng cay đám người đuổi theo. Mà chỉ cần trì hoãn một lát, đủ để dẫy đến tiên cơ. Thoáng qua ở giữa, trong sơn động xông ra ba đạo bóng người, thành hàng cửa hang, đống đá bệ bếp, to như vậy một phương chỗ tải, lại trở lại rồi trước đây hang động, chạy ở trước nhất đầu A Tam, chỉ muốn tiếp tục chạy như điên, mà đối mặt gần trăm cái cửa hang, nhất thời đầu óc choáng váng, gấp đến độ hắn kêu to, ai nha, lai lịch ở đâu, thời khắc mấu chốt. Hắn quên đi lai lịch rồi. A Thắng ngược lại là vội vàng mà không loạn, đưa tay một chỉ, kia sụp đổ nửa bên chính là hai chú cháu có chút ăn ý. Thẳng đến hang động khác một bên chạy tới, mà vừa muốn thuận lấy lúc đến cửa hang chạy đi, liền nghe Phùng Điền nói, Vô Cửu sư huynh đây. Ba người tại trước động khẩu vội vàng ngừng bước, xoay đầu nhìn lại, chỉ vuông mới cửa hang bên trong. Trầm đục oanh minh, bụi mù nghịch quyển, lập tức nhảy ra một đạo áo trắng bóng người. Tiếp theo lại có chút chớp động, chợt nhưng lướt ngang trăm trượng, trong nháy mắt đến rồi trước mặt. Hắn quỷ dị thân hình, xóa vai loạn tóc, thanh tú khuôn mặt, có chút đứng đấy một đôi mày kiếm, cùng đột nhiên không bị trói buộc mà lại sát khí ẩn ẩn thần thái. Trừ rồi Phùng Điền trong miệng Vô Cửu sư huynh, cái này thiên hạ không còn người thứ hai, sư huynh đến rồi liền tốt, cho ta mở đường, Vô Cửu, nhanh, nhanh, A Tan lấy cớ mở đường, vượt lên trước đâm vào sơn động, A Phong thì là liên thanh thúc giục, chỉ cần đồng bạn bốn người cùng nhau rời đi, Vô Cửu lại tại thân hình rơi xuống, khoát tay cự tuyệt. Lần này không thể so với dĩ vãng, do ta lưa lại đoạn hậu, các vị đi đầu một bước, ngày sau lại tụ không muộn, A Tam đã chạy không có rồi, A Thắng nói một tiếng, cẩn thận một chút, vậy lách mình xông vào sơn động. Phùng Điền miệng nói, sư huynh, lại muốn nói lại thôi. Chắp tay, sau đó mất đi rồi bóng dáng. Vô Cửu không rảnh suy nghĩ nhiều, thuận tay bổ ra mấy đạo kiếm quang. Vừa mới chạy vào đi ba người cửa hang, lập tức sụp đổ mà loạn đá phủ kín. Hắn vung tay áo phủi nhẹ đập vào mặt bụi mù, khoan thai xoay người lại. Cùng lúc đó, hơn trăm trượng bên ngoài, hang động khác một bên, đồng dạng sụp đổ, cùng liền nhau cửa hang bên trong, lần lượt toát ra hơn 20 đạo nhân bóng, chính là Tượng Cai, Nhạc Chính chờ Huyền Vũ Cốc cao thủ. Hoặc là bởi vì không hiểu độn pháp duyên cớ, rất nhiều vũ sĩ đệ tử cũng không hiện thân. Vô Cửu, ngươi lần này lại có thể trốn hướng nơi nào, hang động hắc ám lại đối tu sĩ không ngại. Cái kia đạo áo trắng bóng người, quá mức bắt mắt, theo lấy Tượng Cai một tiếng quát chói tai. Cùng lúc đám người cuộn trào mãnh liệt mà kiếm quang lấp lóe. Đặc biệt là tiếng hét phẫn nộ bên trong mang theo sát khí, lại chấn động đến lớn như vậy hang động, ong ong, rung động. Trốn hướng nơi nào, lại có thể trốn hướng nơi nào? Trải qua 5 năm lâu, chuyển tới Kim Cha Phong, mà Kim Cha Phong còn chưa mở ra, cũng không thể cứ thế mà đi. Vô Cửu phiết lấy khóe miệng, căn bản không rảnh để ý, thoáng lui lại mấy bước. Lân cận lách mình chui vào một cái cửa hang, vô ý hướng phía trước, thân hình thoát một cái, chợt nhưng chui vào dưới mặt đất, lại thế đi chậm chạp mà bị bước dừng lại. Hắn cũng không để ý, thôi động pháp lực, thân hình lại động, giống như đi lại tại bùn nước bên trong. Tuy có trở ngại, dĩ nhiên thông suốt không trở ngại. Hàn thiết nham, quá mức cứng rắn, khiến cho độn pháp khó đi. Bất quá, vậy chỉ là khó đi mà thôi. Vô Cửu hướng xuống độn hành một lát, ngược lại lướt ngang, ước chừng mấy trăm trượng sau, chật trội biến mất, một cái linh khí tràn ngập hang động xuất hiện ở trước mắt. Còn có một đám vũ sĩ đệ tử chính tại khoanh chân tĩnh tòa. Hang động quen thuộc, đám kia đệ tử vậy quen thuộc, nhưng không nghĩ có người đi mà lại trở lại. Lập tức dọa đến từng cái thất kinh, Vô Cửu lách mình rơi xuống đất, hừ lạnh một tiếng, bay tung mà lên, chợt nhưng tan biến tại nặng nề nham thạch bên trong. Cùng đó trong nháy mắt, lại là tia sáng lấp lóe, trong huyệt động toát ra một cái, hai cái, mười mấy, hai mươi mấy người bóng. Trưởng lão, kia Vô Cửu trở về rồi, đi hướng nơi nào? Hướng lên. Truy, Vô Cửu hướng lên độn hành, bất quá mấy chục trượng, lại lướt ngang, nhanh quay ngược trở lại thẳng xuống, mà đánh rồi một vòng, quả nhiên đã tìm đúng địa phương, chỉ cảm thấy linh khí từ dưới lên trên, mà lại càng phát nồng đậm, hắn toàn lực thôi động độn pháp, tiếp tục hướng xuống, vì đồng bạn đoạn hậu, nghĩa bất dung từ, mà dùng ít địch nhiều, vô vị liều mạng. Tuyệt không phải hắn yêu thích. Tại quần nhau sau khi tìm tới mấy khối linh thạch, có lẽ mới là bản ý của hắn. Mà trăm trượng qua đi, đã mất hàn thiết nham ngăn cản, độn pháp thế đi, vậy trong nháy mắt tăng tốc, lại là 200-300 trượng. Thần thức có thể thấy được một khối gần dặm lớn nhỏ tảng đá yên tĩnh nằm ngang tại hắc ám yên tĩnh bên trong. Cũng có nồng đậm linh khí, mờ mịt vờn quanh mà tràn ngập tràn ra. Linh mạch, vốn cho rằng linh mạch vạn dặm, trạch từ bốn phương, dầu gì, có cái mấy trăm dặm cũng thành. Rất liệu chỉ có 100-200 trượng, rõ ràng chính là khối tảng đá lớn. Bất quá, trong đó nếu là chưa lấy linh thạch, cũng cần phải số lượng không ít. Vô Cửu thấy rõ ràng, thẳng đến linh mạch phóng đi. Còn tại hơn 10 trượng bên ngoài, nhưng lại đột nhiên ngừng lại, chỉ gặp linh mạch, cũng chính là tảng đá lớn phía sau, lần lượt toát ra 4 đạo bóng người, riêng phần mình trong tay mang theo phi kiếm, tựa hồ đắm chìm trong thu hoạch vui sướng bên trong, nhưng lại vẻ mặt đề phòng mà trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vô Cửu, là ngươi? A Thắng, hắn chết, ngươi như thế nào tìm được nơi đây? Đột nhiên hiện thân chính là Nguyên Thiên Môn cao thủ, Vi Cát, Vạn Cát, A Thành cùng A Bình. Trong đó Vi Cát rất là kinh ngạc, mà Vạn Cát càng là ngoài ý muốn không thôi. Hai vị nhân tiên trưởng lão truyền âm tra hỏi thời khắc, lại không nhịn được lặng lẽ đổi rồi ánh mắt. Vô Cửu dò xét lấy bốn đạo bóng người, cùng nhìn quen sắc mặt, tựa hồ sớm có đoán trước, nhàn nhạt ứng thanh nói, bản nhân chính là Vô Cửu, mà thảm tao tính kế. A Thắng hắn ha có may mắn thoát khỏi lý lẽ, về phần ta như thế nào tìm được nơi đây, còn không phải bắt trước rồi các vị dẫn xa xuất động, Dương Đông kích Tây kế sách. Vi Cát, Vạn Cát đều là sầm mặt lại, cùng kêu lên quát nói, chỉ giáo cho, sao dám đoán lung tung nghi, người tại chửi bới trưởng bối. A Thành cùng A Bình không cam lòng yếu thế, thừa cơ phụ họa, chửi bới trưởng bối, nên nghiêm trị, dĩ hạ phạm thượng, môn quy không dung. Hắc, Vô Cửu nhếch miệng cười một tiếng, xì nói, ta nhổ vào, ít cho ta lấy môn quy nói chuyện, mà cái gọi là trưởng bối vậy hù dọa không được ta. Hắn không thể nghi ngờ, truyền âm lại nói, các vị biết rõ nơi này linh mạch đã bị Huyền Vũ Cốc cao thủ chiếm cứ, lại không cam lòng coi như thôi, giả ý thúc đẩy ta bốn người tiến đến tra tìm, đơn giản muốn có sở kinh động mà dẫn phát một trận truy sát. Kể từ đó, các vị liền có thể dẫn xa xuất động, thừa cơ chiếm lấy linh mạch, lại không tiếc lấy ta bốn người tính mệnh làm mồi. Chính như nói tới, Vi Cát trưởng lão không có nghĩ tới mưu kế của mình bị tùy tiện điểm phá, lập tức sắc mặt biến đổi. A Thành, A Bình cũng là xấu hổ không lời. Vạn Cát tựa hồ nhịn không được, quát nói tới như thế nào? Hèn hạ, vô sỉ. Vô Cửu thoáng dừng lại, phun ra bốn chữ, khẩu khí dứt khoát kiên quyết, rất có A Tam mấy phần thần vận. Ngươi lớn mật, ngươi làm càn. Vi Cát cùng Vạn Cát giận tím mặt, mặc dù lớn mật, làm càn, lại làm khó dễ được ta. Vô Cửu lại là không hề sợ hãi, chế giễu lại, không đợi hai vị trưởng lão cùng hai vị trúc cơ cao thủ phát tác, thân hình hắn lóe lên tật độn mà đi. Ta còn muốn đoạt linh thạch đâu, ai dám ngăn cản ta? Hắn độn pháp, vì thổ hành thuật cùng quỷ độn thuật hợp hai là một, nhanh chóng mà lại quỷ dị. Bốn vị Nguyên Thiên Môn cao thủ vội vàng không kịp chuẩn bị, trơ mắt nhìn lấy một đạo áo trắng bóng người đâm vào linh mạch mà mất đi rồi tung tích. Thân là nhân tiên trưởng lão, lại bị tiểu bối nhục nhã, Vi Cát đã là giận không kìm được, giơ lên phi kiếm liền muốn đuổi theo. Vạn Cát lại có thêm một cái tâm tư, ngăn cản nói, việc đã đến nước này, cũng không thể vô cớ làm lợi rồi tiểu tử kia, huống chi Huyền Vũ Cốc cao thủ tất nhiên theo dõi mà đến. Vi Cát làm sơ châm trước, gật lấy đầu, giáo huấn tiểu bối, chuyện nhỏ, ném rồi linh thạch mà đưa tới cường địch, thì được không bù mất. Bốn người cũng không trì hoãn, quay người trốn vào linh mạch, riêng phần mình vung vẩy phi kiếm, liều mạng khai thác lấy linh thạch. Giờ này khắc này, có người càng thêm điên cuồng. Linh mạch mặc dù chỉ có hai khoảng trăm trượng, người ở tại bên trong, vậy lão đại một vùng, khắp nơi có thể thấy được tinh quang lấp lóe khiến người ta tâm thần dập dờn. Nếu như đánh cái so sánh, giống như rơi vào linh thạch hố bên trong, chỉ là linh thạch bị nham thạch bao bọc, chỉ có tiến hành khai thác mới có thể thu làm của riêng. Vô Cửu vui mừng quá đỗi, đã sớm đem Tượng Cai, Nhạc Chính hoặc Vi Cát, Vạn Cát không hề để tâm, quản hắn ân ân oán oán, chém chém giết giết, linh thạch quan trọng, hai tay của hắn cùng vung, kiếm quang phun ra nuốt vào, một khối lại một khối linh thạch bay vào thần giới, bên trái hái thôi, tiếp lấy phải bên không có rồi, tiếp lấy hướng phía trước, mà bất quá một lát, bốn phía xung quanh không xa bên ngoài đều là bóng người. Đúng là vi cát, vạn cát bốn cái ra hỏa, cũng không lo được bày ra môn quy dọa người, đều là vội vàng tranh đoạt linh thạch đây. Linh thạch vì trời nuôi mà thành, cũng không phải là vì ai độc hữu. Đoà à, xem ai nhanh tay, trên dưới trái phải linh thạch, đã bị càn quét trống không? Phía trước y nguyên tinh quang điểm điểm, đang định người hữu duyên, vô cữu tăng tốc thế đi, kiệt lực đoạt lấy mỗi một khối linh thạch, mà vi cát bốn người, đồng dạng không cam lòng lạc hậu, cũng từ hai bên bọc đánh. Hiển nhiên không chịu để cho hắn tiện nghi, kẻ khác đơn thế yếu, mắt thấy ăn thiệt thòi, dứt khoát dứt bỏ tới tay mấy khối linh thạch, mà mãnh liệt mà hướng phía trước gấp nhảy rồi hơn 10 trượng. Theo lấy kiếm quang đi tới, càng nhiều linh thạch liên tục không ngừng, vì cát bọn người sau đó đuổi theo, hắn hồn nhiên không để ý, ai ngờ trong lúc bất chi bất giác. Người xung quanh bóng dần dần nhiều hơn, không ngừng bốn cái, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN